La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 338, gặp nhau. Nghĩ tới những thứ này, Budocaribus nhìn càng thêm cẩn thận. Hắn phát hiện những thôn dân này bên trong đồng dạng cũng là người Scordisi. Người Sezestiker cùng Nick cũ tộc dân hỗn tạp cùng một chỗ. Thậm chí hắn còn chứng kiến dạng này một bức cảnh tượng. Người Scordisi cùng người Sezestiker cùng một chỗ cày ruộng, đỡ cày người Scordisi lớn tiếng gào thét, để phía trước khiến nghiêu người Sezestiker đi chậm một chút, cái kia người Sezestiker thế mà nghe theo. Lại một lát sau, trước mặt lớn tiếng la hét, muốn chuyển biến, ngoặc kép, phía sau đáp lại, biết, ngoặc kép, có thể nhìn thấy đang khi nói chuyện song phương biểu lộ đờ đẫn. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn không có ánh mắt tiếp xúc, từ đầu đến cuối lộ ra khó chịu, nhưng hai người lại một mực lẫn nhau hợp tác lấy cày xong một mảnh đất. Đương nhiên, các thôn dân có thể dạng này hợp tác mà không xuất hiện lớn vấn đề. Không thể thiếu một vị người đàn ông trung niên cố gắng. Người này vẫn đứng tại ruộng bên cạnh, chỉ huy các thôn dân làm việc. Điều phối lấy làm việc nhân thủ, tình huống vừa có không đúng, hắn liền sẽ lớn tiếng trách móc, từ đó tránh cho các thôn dân xảy ra mâu thuẫn. Lại một lát sau, các thôn dân đình chỉ lao động, riêng phần mình cầm lấy nông cụ, dắt trâu đi, hướng trong thôn đi đến, chỉ có kia người đàn ông tuổi trung niên hướng bọn họ đi tới. Đợi hắn đến gần, Budocaribus mới phát hiện hắn một mực khép tại trước ngực tay phải lại là đoạn. Người đàn ông trung niên thần tình nghiêm túc chất vấn. Ta là cái này thôn trưởng của thôn. Các ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc tiến lên đón. Làm nhanh lên tự giới thiệu. Tiếp lấy lại giới thiệu Budocaribus một đoàn người. Người đàn ông trung niên nghe xong hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, thẳng đến hắn trông thấy đi theo tại Budocaribus một đoàn người sau lưng 10 tên võ trang đầy đủ Nick binh sĩ, hắn mới tiêu trừ đề phòng, nghiêm nghị nói rằng, ta gọi Tokra, là cái thôn này thôn trưởng, hôm qua bộ lạc đã phái người thông chi chúng ta, nói có ADA bộ lạc muốn rời đi nơi này, để chúng ta nhìn thấy về sau, không cần cảm thấy giật mình. Càng không cần làm ra bất kỳ hành động quá khích. Các người yên tâm đi. Ta đã khuyên bảo các thôn dân. Chỉ cần các người bất loạn đến, bọn hắn là sẽ không cùng các người xảy ra bất kỳ xung đột nào. Thôn trưởng, hẳn là cái thôn này thủ lĩnh A. Budocaribus trong lòng suy nghĩ. Tokra trong lời nói rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị. Để hắn có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng lý giải, mặc dù trước kia không ít người ADA cũng thường tới Nick lãnh địa đi bị thuê làm việc. Nhưng lần này là bộ lạc chỉnh thể di chuyển, mấy ngàn người cùng một chỗ tiến vào Nick vừa mới chiếm lĩnh khối này thổ địa. Cũng khó trách người ta sẽ cảm thấy cảnh giác. Xin người yên tâm, chúng ta ước hẹn buộc tốt chúng ta tộc dân, tuyệt sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Budocaribus chăm chú hướng đối phương làm ra hứa hẹn. Vậy là tốt rồi. Tokra gật gật đầu. Theo ta được biết, Sezestiker cùng Scordisi thế nhưng là kẻ thù sống còn. Nhưng tại ngươi trong thôn này cái này hai tộc người đều có. Hơn nữa thoạt nhìn còn không ít. Ngươi liền không lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra xung đột sao? Budocaribus hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Có cái gì nhưng lo lắng? Tokra trả lời rất thẳng thắn. Hai tộc bọn họ người đúng là có cừu hận. Hơn nữa cừu hận còn không nhỏ. Bọn hắn đều mới vừa vặn gia nhập chúng ta bộ lạc. Loại này cừu hận tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền tiêu trừ. Trong thôn người Sezestiker có muốn hay không giống như trước như thế tiếp tục ức hiếp người? Scordisi, bọn hắn khẳng định muốn. Nhưng bọn hắn hiện tại già già, nhỏ nhỏ, không có can đảm này. Người Scordisi cũng là muốn báo thù người Sezestiker. Nhưng bọn hắn sợ gặp bộ lạc trừng phạt nghiêm khắc. từ đó mất đi bọn hắn khó được có tốt như vậy sinh hoạt. Những ngày này phát sinh qua mấy lên những thôn khác người Scordisi bởi vì phẫn nộ, đánh chết, đả thương người Sezestiker chuyện, phạm tội người bị binh sĩ đè ép tới từng cái thôn đường du hành thị chúng. Cuối cùng bị chặt đầu hoặc nặng phạt. Hiện tại ta những thôn dân này vừa nhắc tới việc này liền sắc mặt trắng bệch. Mặt khác, cái này hai tộc người đều từng tại Danu trong thần miếu đã thề muốn hữu hảo ở chung, bọn hắn sợ lọt vào thần phạt, không dám tùy tiện trái với. Có đôi khi bọn hắn cũng khống chế không nổi cảm xúc, sẽ xảy ra một điểm nhỏ xung đột. Ta không biết rõ thôn trưởng của những thôn khác là làm sao làm. Ngược lại ta là vừa đánh vừa mắng, hơn nữa còn cảnh cáo bọn hắn, nếu là tái phạm, ta liền cùng bộ pháp vụ làm như thế, đem bọn hắn bắt giữ lấy phụ cận mấy cái này trong thôn làng đi du hành thị chúng. Bọn hắn sợ mất mặt, cho nên hiện tại cũng nghe lời nhiều. Ta cùng các ngươi nói, chờ ngày tháng sau đó lâu, mọi người cùng nhau làm việc thời gian dài, giữa bọn hắn cừu hận sẽ từ từ không có. Cái này ta có kinh nghiệm, trước kia mang binh thời điểm thủ hạ liền có Sezestiker cùng Scordisi tân binh. Bọn hắn ngay từ đầu cũng làm ầm ĩ, về sau lên chiến trường liền thành chân chính chiến hữu, có thể phối hợp với nhau, cộng đồng giết địch. Thôn trưởng, người trước kia tại chi đội ngũ kia, bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc xen vào nói, quân đoàn 31 tái Bách Phu trưởng, tại sông Corana bờ cùng Panoni liên quân giao chiến thời điểm vận khí không tốt, tay bị thương, kết quả là bị phái đến nơi đây làm thôn trưởng. Cứ việc Tokra nâng lên gãy mất tay phải, bày ra bộ dáng thoải mái, nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra mấy phần không cam lòng. Đa tạ ngươi, Tokra thôn trưởng, Budokaribus chân thành nói, nghe ngươi lời nói này, chúng ta có thể đã không còn bất kỳ băn khoăn nào ở chỗ này sinh sống. Có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp, ta thật cao hứng, Tokra nói rằng, bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi. Các ngươi nhiều người, ngày mai đi qua từ nơi này thời điểm, nhất định phải cẩn thận, đừng dẫm hỏng chúng ta ruộng đồng. Ngươi yên tâm, ta trở về nhất định sẽ nhắc nhở ta đám tộc dân. Ngoặc kép, Tang Thu Vi Ẩn, ngày thứ hai sáng sớm, rời chỗ ở đại bộ đội rời đi doanh địa, tiếp tục đi về phía đông. Trên đường không ngừng có nick tộc dân mang theo gia quyến rời đi đội ngũ. Sắp đến áo cát lợi Lier Ophidelia tây trại lúc, nguyên bản khổng lồ nick rời chỗ ở đội ngũ rút lại gần một nửa. Đương nhiên rời khỏi đều là quân đoàn một binh sĩ cùng gia quyến. Phu nhân, cái kia chính là chúng ta nick bộ lạc mới chủ trại Ophidelia. Pigray chỉ về đằng trước, lớn tiếng đối Nessia nói rằng, tại Nessia đám người trong tầm mắt, một đầu so sông Kupa càng rộng rãi hơn sông lớn vắt ngang tại phía trước. Một tòa thành trại tọa lạc sông lớn hai bên bờ. Cái này có thể so sánh Sernodia lớn không ít a. Anikos nhịn không được nói rằng, lập tức lại hưng phấn hô một tiếng. Nhìn a, là thủ lĩnh tới rồi. Từ Ophidelia tây trong trại đi ra một đoàn người, đang nhanh chóng hướng đội ngũ đi tới. Cầm đầu chính là Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus. Guniandura hưng phấn đến vừa gọi vừa kêu, liền xông ra ngoài. Cái này đạt Fura, thật sự là không có quy củ. Một hồi có phải hay không nên lại giáo huấn một chút nàng? Anikos bất mãn thấp giọng nói rằng, Nessia có chút nhíu mày, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Từ tốn nói, tính toán, tất cả mọi người rất lâu không có nhìn thấy thủ lĩnh. Tâm tình dưới sự kích động khó tránh khỏi thất thố. Quay đầu nhắc nhở nàng một chút là được rồi. Lập tức liền muốn gặp được xa cách hơn một tháng lâu. Vợ, Maximus tâm tình cũng đồng dạng kích động. Bởi vậy cước bộ của hắn không ngừng tăng tốc. Phía sau Vonus bọn hắn dù sao tuổi đã lớn, dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Lúc này, Maximus nghe được phía trước truyền đến từng tiếng duyên dáng gọi to. Một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Maximus lo lắng đối phương ngã sấp xuống, cũng ra tốc tiến lên đón, giang hai cánh tay, lập tức Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Sau đó đối phương ôn nhuận bờ môi kéo đi lên, giống hạt mưa như thế rơi trên mặt của hắn. Trong miệng còn kích động nói, thủ lĩnh ta rốt cục nhìn thấy ngươi, các nàng đều không cho ta gặp ngươi. Ta, Guniandura không có nói mấy câu, vành mắt liền đã đỏ lên. Được rồi, đừng khóc, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Maximus dùng ngón tay xóa đi trong mắt nàng tràn ra nước mắt, nhẹ giọng an ủi, kỳ thật hai người bọn họ kết hôn cũng không bao lâu. Trước hôn nhân hoàn toàn xa lạ, Maximus còn không có cùng Guniandura ở giữa bồi dưỡng được quá nhiều tình cảm. Nhưng giờ phút này đối phương bắn ra kích tình cùng tin cậy ủy khuất của mình bộ dáng lại để cho hắn có phần bị xúc động. Trong lòng của hắn rõ ràng, Guniandura không giống Nessia cùng Flusliusia, không có chịu qua cái gì gặp trắc trở. Tại cha mẹ sủng ái cùng tộc dân quan tâm bên trong lớn lên, làm việc có chút ngang tàng tùy hứng, nhưng không có gì tâm cơ. Còn bất mãn 18 tuổi nàng nếu là ở kiếp trước vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi. Hiện nay lại gánh vác gắn bó ADA cùng Nick đồng minh hữu nghị trách nhiệm gà tới. Nàng cố gắng mong muốn trợ giúp chính mình mẫu bang, lại gặp tới Nessia sửa chữa, mang tới tùy tùng bị đuổi đi. Chính mình cũng bởi vì này bị nhà chính bên trong những nhân viên khác chỗ xa cách, thậm chí là khinh bỉ. Nàng tại Nick bộ lạc duy nhất có thể dựa vào chính là hắn cái này chồng. Maximus ở trong lòng khẽ thở dài, ngăn chặn đáy lòng dâng lên dịu dàng, trên mặt lộ ra mỉm cười, buông hai cánh tay ra, nhẹ nhàng gọi Guniandura đẩy ra, lại vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đi thôi, đi với ta nghênh đón ngươi hai cái tỉ tỉ. Nói xong, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Maximus cưới ba cái vợ, vì để cho trong nhà mình càng giống người một nhà, hắn đã từng làm ra quy định sau nhập môn muốn xưng hô trước nhập môn là tỷ tỷ. Cho nên Flusliusia cùng Guniandura tuổi tác không kém nhiều, nhưng Guniandura cũng phải xưng hô hắn là tỷ tỷ. Chỉ là Guniandura một mực mạnh miệng, đến nay cũng không có công khai kêu lên. Rời đi Maximus ôm ấp, Guniandura cảm thấy thất lạc, nhưng lại lập tức đi theo. Maximus đi vào Nessia trước mặt, lập tức cho đối phương một cái kích tình ôm ấp, đồng thời nói rằng, Nessia, cuối cùng đem các ngươi tới, khoảng thời gian này có thể ta nhớ đến chết rồi. Nessia cũng đồng dạng cho hắn một cái hôn nóng bỏng, sau đó khẽ cười nói, đến cùng là muốn ta, vẫn là đang suy nghĩ Flusliusia em gái nha, đều muốn. Maximus không chậm trễ chút nào hồi đáp, ngay sau đó cho bên cạnh Flusliusia một cái nhu hòa ôm ấp. Vất vả ngươi, một đường đi tới có mệt hay không? Ngoặc kép.